Chương 1378, Mục tiêu Vân Mông Sơn. 1378 Lục Vân nhìn xem Khẩn Na La cái kia nghẹn họng nhìn chân chối gương mặt, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, cười nói, thật tốt đi theo ta, trở thành cựu giai vương không phải là mộng. Khẩn Na La cảm thấy mình bị một thanh hồng mông tháp chìa khóa lửa gạt tiến vào ổ trộm cướp. Kim Long không được, Khẩn Na La lại liếc mắt nhìn đối diện cái nhân vương kia hắn ra cờ đấu trường mặc dù không còn, thủ hạ những vương giả kia cũng là chết, trốn thì trốn. Nhưng là hắn tối thiểu còn có tự do. Hạo Thiên lâu bên trong, ngoại trừ cái bảo bảo vương kia thần ngọc bên ngoài, chính là nhân vương nói được rồi. Nào giống Khẩn Na La tại tiên lâu, hôm nay bị Khư vương đánh một trận, ngày mai lại bị Sương vương gây chuyện ngược một trận. Lúc đầu, Khẩn Na La đến gần vô hạn thất giai vương, tâm đạo chỉ cần mình trở thành thất giai vương, liền có thể đem chàng tử tìm trở về. Nhưng là hiện tại, Lục Vân lại cùng bọn hắn nói, Sương vương bọn người là cựu giai vương thời gian này không có phát qua trở thành cựu giai vương nếu là Khẩn Na La có thể đem biển máu hoàn toàn dẫn tới, dung nhập trong thân thể của mình, cái kia còn có một số cơ hội, hiện tại đừng nghĩ. Nhân vương nhìn lướt qua Khẩn Na La, trong mắt lóe ra một vòng hâm mộ, đi theo chủ thượng bên người, là chủ thượng quản lý tiên lâu sự tình, hiện tại lại bị chủ thượng phong làm tiên lâu đại trưởng quỹ. Đây chính là nhân vương tha thiết ước mơ sự tình. Nhân vương lần trước đi tiên lâu thăm dò Lục Vân thời điểm, liền bị Lục Vân hóa thân làm thịt, trở thành hắn quỷ sai. Sau đó lại bị Lục Vân phái trở về trở thành nội ứng rồi. Có thể nói, hiện tại Hạo Thiên lâu mặc dù không nói mọi cử động tại Lục Vân trong khống chế, nhưng tuyệt đại đa số sự tình, Lục Vân hay là biết được. Trở lại tiên lâu sau đó, Lục Vân lập tức bên trên tầng thứ 9. Ta đã suy tính ra rồi. Khanh ngữ từ lầu 9 một gian tinh thất bên trong đi ra đến, cầm trong tay của nàng lấy Lục Vân lúc trước chuyển đưa cho nàng đoan nở kia quỷ long khí tức, cười nói. Ây nhanh như vậy Lục Vân có chút ngẩn ngơ, hắn đã từng lấy cái này đoàn khí tức suy tính quỷ long hạ lạc, nhưng lại không có đầu mối. Lúc đầu, hắn coi là bằng vào chính mình cùng khanh ngữ hai người chi lực, mới có thể suy tính ra quỷ long hạ lạc, lại không nghĩ rằng khanh ngữ một người liền giải quyết. Xem ra khanh ngữ thuật đạo tạo nghệ, đã xa xa siêu việt Lục Vân. Đương nhiên, cái này cũng là chuyện tốt. Đó là tự nhiên. Khanh ngữ hì hì cười một tiếng, ngươi tại Hồng Mông bên trong tu luyện tá đạo, lấy tá đạo làm vua. Ta tại vô vọng thiên thời điểm phải cố gắng tu luyện thuật đạo, thôi diễn tung tích của ngươi rồi. Quỷ Long cùng Quỷ Hoàng tại Vân Mông Sơn. Chật, khanh ngữ thần sắc nghiêm túc bắt đầu. Lúc đầu, ta muốn thôi diễn hai người bọn họ chỗ tồn tại. Cũng không phải dễ dàng như vậy nhưng là người thu phục đầu kia Hồng Mông Tầm Bảo Thử lại thường xuyên hướng Vân Mông Sơn chạy chỗ đó. Ta từ Hồng Mông trên thân của Tầm Bảo Thử tìm được một vòng khí tức quen thuộc, mới suy tính ra hai người bọn họ hạ lạc. Lục Vân đem Hồng Mông Tầm Bảo Thử nuôi thả, để nó tại Hồng Mông bên trong tự hành tìm kiếm bảo bối. Ai biết cái kia Hồng Mông Tầm Bảo Thử liền nhìn chằm chằm Vân Mông Sơn không thả. Thường thường liền hướng Vân Mông Sơn cái kia bên cạnh đi chạy. Thỉnh thoảng liền từ trong Vân Mông Sơn chuyển ra một điểm mang theo đặc thù ba động đồ vật, bất quá những vật kia Lục Vân cũng đều chưa kịp đi xem. Hiện tại hết thảy đều nhét vào Hồng Mông Tầm Bảo Thử vì chính mình trúc trong xào huyệt. Vân Mông Sơn Lục Vân lông mày cu nở dê có chút nhăn lại, nơi đó là một tòa đại mộ phía dưới mai táng lấy một cái nhân vật khủng bố, lấy tự thân vô tận đoán nghiệm, đem đại mộ biến thành đại sơn. Ừm. Khanh ngữ nhẹ gật đầu. Ngươi nếu là muốn đi lời nói, ta và ngươi đi. Khanh ngữ ánh mắt kiên định. Tốt Lục Vân gật đầu, cũng không cự tuyệt. Hiện tại khanh ngữ cũng là cựu giai vương rồi, mà lại dựa theo cựu chiến huyền binh tháp bên trong binh vương thuyết pháp. Hiện tại Hồng Mông bên trong chư vương đều đi đến lạc lối, vừa phong vương chính là cựu giai càng là đã không cách nào quay đầu. Khanh ngữ tự đoạn một đầu đạo tắc, sau đó lại lần nữa leo lên cựu giai, nghĩ đến còn có phương pháp giải quyết. Lục Vân cũng có thể nghĩ biện pháp vì khanh ngữ giải quyết chuyện này. Hai người các ngươi đi thôi, ta ở chỗ này bảo vệ tiên lâu. Một bên khác, tiểu hồ ly vừa cười vừa nói, cái bảo bảo vương kia cũng không phải cái gì đồ tốt đâu, ta ở chỗ này vừa vặn có thể trấn trụ hắn. Tiểu hồ ly là không nguyện ý quấy rầy đến Lục Vân cùng khanh ngữ dù sao từ hỗn độn đến hồng mông, Lục Vân cùng khanh ngữ gặp nhau thì ít xa nhau thì nhiều, ngược lại tiểu hồ ly một mực đi theo Lục Vân bên cạnh. Cùng đi chứ. Khanh ngữ lắc đầu, bằng vào ta cùng Lục Vân, thật đúng là không nhất định có thể dung chuyển cái kia Vân Mông Sơn bên trong. Chúng ta tất nhiên phải tao ngộ đến một chút không biết kinh khủng, đến lúc đó có lẽ được thi triển Hám Long Kinh mới được. Khanh Ngữ mười phần tự nhiên nói ra Hám Long Kinh ba chữ, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tốt, tiểu hồ ly lập tức đáp ứng, con mắt của nàng cong trở thành hai cái trăng lưới liềm. Cái kia người nơi này có thể giữ vương tiên lâu sao? Hiện tại Vô Vọng Thiên chỗ bảo vệ đầu kia thông hướng tiên giới chi lộ, đã tại tiên lâu phía dưới rồi. Tiểu hồ ly lại có chút lo lắng nói. Không có việc gì, hiện tại tiên lâu so với lúc trước Vô Vọng Thiên càng thêm không thể phá vỡ. Khanh Ngữ khẽ cười một tiếng. Vô Vọng Thiên mặc dù rút ra vô tận thiên ngai, nhưng là bọn hắn chỗ bảo vệ đầu kia thông đạo cũng bị chuyển rời đến tiên lâu, mà lại, bọn hắn tại vô tận thiên ngai lãnh địa cũng không mất thủ, vẫn tại Vô Vọng Thiên trong khống chế. Vô thanh vô tức, Lục Vân mang theo Khanh Ngữ cùng tiểu hồ ly rời đi Đại Thiên Thành. Hạo Thiên lâu bên trong thần ngọc tự nhiên cú nở dê có cảm giác, nhưng là hắn lại thờ ơ tá đạo liên minh những lao bất tử kia chính là không phải bế quan quá lâu. Đầu óc bị hư thần ngọc có chút bất mãn thầm nói, Hạo Thiên lâu tại Hồng Mông bên trong, hết thể mở 63 nhà phân hội nhưng là ngắn ngủi 3 tháng ở giữa. Hạo Thiên lâu vỡ ơ y ma hao tổn 3 vạn đầu cực phẩm khoáng mạch, bọn hắn đến cùng là làm ăn gì? Ngoại trừ một vị dùng nện tử tinh bên ngoài, liền không thể nghĩ biện pháp kiếm chút tử tinh. Sao thần ngọc có chu tờ giận mà không dám nói gì, dù sao tá đạo liên minh bên trong những cái kia tá đạo vương giả, tá đạo tông sư đều là hắn tiền bối, cũng là toàn bộ tiên vực của trụ. Thần Ngọc mặc dù là đạo vương đệ tử, nhưng là hắn căn cơ nông cạn, còn không cách nào quản thúc những cái kia tá đạo vương giả. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạo Thiên lâu một mực hao tổn xuống dưới loại này hao tổn, không phải tá đạo liên minh bên trong tổn kho những cái kia rác rưởi một dạng vương phẩm bảo bối, mà là tại phương diện khác hao tổn. Nếu là như vậy, còn không bằng học cái kia tiên lâu thu một chút quỷ tinh đến thu hoạch lòng người đâu. Bất quá tiên lâu phía sau là Vô Vọng Thiên, bọn hắn hẳn là cũng sẽ không làm ăn. Thế nhưng là vì cái gì tiên lâu vỡ ơ y ma thời gian dần trôi qua đã ngừng lại hao tổn, đồng thời bắt đầu lợi nhuận, đây thần ngọc trăm mối vẫn không có cách giải. Tiên lâu lợi nhuận, thế nhưng là đã bao hàm hối đoái quỷ tinh tử tinh cùng vương phẩm bảo bối. Tá đạo liên minh cùng tiên hồ những lao già kia căn bản liền không biết việc buôn bán, không bằng cùng Hồng Mông bên trong tất cả nhà thương hội liên thủ, đem Hạo Thiên lâu làm ăn giao cho bọn hắn đến quản lý. Thần ngọc sờ lấy cằm của mình. Liền sợ những lao quái vật kia không đồng ý. A Lục Vân, Khanh Ngữ cùng với tiểu hồ ly ba người, tại Hồng Mông tầm bảo thử dẫn đầu dưới, lại một lần nữa đi tới Vân Mông Sơn. Xa xa nhìn lại, Vân Mông Sơn như trước vẫn là cái dạng kia, cao không gặp đỉnh, nồng đậm Hồng Mông linh khí hóa thành Vân Hà, lượn lờ tại Vân Mông Sơn ở giữa. Đây là một tòa đại mộ, một tôn vô thượng cường giả đại mộ. Tại Vân Mông Sơn ở dưới chân núi, nhiều hơn một đầu nho nhỏ thông đạo. Đây là Hồng Mông tầm bảo thử trải qua vô số lần nếm thử sau đó, mở đi ra một đầu trống động, nối thẳng Vân Mông Sơn chỗ sâu. Hiện tại, Lục Vân vẫn như cũ nghe không hiểu Hồng Mông tầm bảo thử ngôn ngữ, cũng vô pháp cùng nó giao lưu, nhưng là tiểu hồ ly nhưng không có phương diện này vật cản. Không hướng ta đem trộm mộ chi đạo truyền cho hắn, tiểu gia hỏa này học thật là nhanh. Tiểu hồ ly nhìn xem đầu kia trống động, tinh tế cười một tiếng. Tiểu gia hỏa thứ này tuổi tác so với ngươi cũng lớn hơn nhiều. Lục Vân nhếch miệng, hắn tiện tay đem hai đạo đại tiểu như ý phụ lục đánh vào Khanh Ngữ cùng tiểu hồ ly trên thân. Sau một khắc, ba người thân hình phi tốc thu nhỏ. Chúng ta đi vào. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.